HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 59, Dũng Sĩ Chi Tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới gần Halloween tiệc tối, sở hữu học sinh đều hưng phấn dị thường, phát cáo diễm ly nơi này báo danh học sinh đột nhiên tăng nhiều. Rốt cuộc suy xét tiếp cận một ngày, một ít nhân tài hạ quyết tâm đi thử, liền không ít tuổi không đến người cũng ý đổ xông qua cái kia tuổi tuyến đem tờ giấy quăng vào ngọn lửa ly, rốt cuộc ai không nghĩ đương dũng sĩ đâu. Khăn đặc, Joanne liếc mắt một cái liền nhìn đến cùng Draco kết bạn tới Patrick, hưng phấn mà phất phất tay. Các ngươi tới chậm, chúng ta đều đem tờ giấy quăng vào đi, kia thật đúng là tiếc nuối. Patrick cười tủm tỉm mà nói, bất quá các ngươi có thể xem ta báo danh. Ngươi muốn báo danh, Tát Bỉ Na trợn to mắt nhìn Patrick, ngươi thay đổi chủ ý, ta suy xét một ngày vẫn là muốn tham gia. Patrick một bộ không tha biểu tình, ta nhưng cử tuyệt không được đạt được tam cường tranh bá tái cúp dụ hoặc. Qua Nga, chúng ta điệu thấp tiểu đệ muốn phấn khởi. Ebner cực nhà mà quải Patrick. Patrick ở bọn họ vây quanh hạ đi tới ngọn lửa ly bên cạnh, ở trước mặt hắn chính là Dumbledore vẽ ra cái kia tuổi tuyến. Patrick rút ra ma trưởng. Này nhất cử động đưa tới môn đại sảnh mọi người nhìn chăm chú, rốt cuộc hôm nay có rất nhiều tuổi không đủ người tới thử qua, tất cả đều thất bại, mọi người đều đem này đương náo nhiệt xem. Patrick dùng ma trượng chỉ vào cái kia tuổi tuyến, trong miệng nhẹ niệm ra vài câu đại bộ phận người nghe đều không có nghe nói qua chú ngữ, chờ vài đạo quang mang hiện lên sau, Dumbledore tuổi tuyến bị hắn tạm thời che chắn. Patrick tới gần ngọn lửa ly, đem viết chính mình trường học tên tờ giấy quăng vào ngọn lửa ly. Mọi người ở đây chờ mong ngọn lửa ly phun ra tờ giấy đem người giải khai khi, ngọn lửa ly lại làm vây xem người trợn mắt há hốc mồm sự tình, nó cư nhiên đem này tờ giấy hoàn toàn hấp thu đi vào, Mai Lâm Dâu. Một cái Hufflepuff học sinh kinh hô, đã xảy ra cái gì? Tuổi tuyến đâu? Patrick bình tĩnh mà đi ra tuổi tuyến, đem hắn vừa mới thi triển ma chú bỏ. Xem ra hiệu trưởng ma chú mất đi hiệu lực lạc, ta muốn đi đầu cái thử xem. Một cái 5 năm cấp Gryffindor hưng phấn mà chạy đi vào, kết quả bị ngọn lửa ly ném ra tới. Qua, khăn đặc, ngươi làm như thế nào được? Tát Bỉ Na vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn chằm Patrick. Ta dùng mấy cái lẫn lộn chú. Patrick giải thích nói, tương đối cao cấp, có thể tạm thời che chắn tuổi hạn chế ma pháp, bất quá đại giới là, ta khả năng kinh động Dumbledore hiệu trưởng. Cơ hồ là lời nói vừa ra, Patrick liền thấy được Dumbledore vội vã đuổi lại đây. Là ai động tuổi hạn chế? Dumbledore đã đến làm sở hữu nóng lòng muốn thử học sinh an tĩnh lại. Giáo thụ, là ta. Patrick thành thật chạm đi ra ngoài. Patrick biết quang có ngọn lửa ly thừa nhận chính mình là dũng sĩ còn chưa đủ, hắn còn cần được đến lão sư thừa nhận. Crab tiên sinh, ta tưởng ta sớm đã cường điệu quá, bất mãn 17 tuổi không cho phép báo danh. Dumbledore thoạt nhìn còn tính bình tĩnh. Giáo thụ, ta bằng vào chính mình ma pháp lướt qua tuổi giới tuyến. Patrick nói, ta đã có cũng đủ năng lực tham gia trận thi đấu này. Dumbledore thanh âm trầm thấp, một đôi màu lam đôi mắt sắc bén mà đánh giá Patrick. Hy vọng ngươi đã suy xét rõ ràng, Crab tiên sinh, bất quá ta tưởng chuyện này có lẽ yêu cầu báo cho mặt khác trọng tài. Đối với Patrick báo danh mặt khác trường học hiệu trưởng cũng không quan tâm, rốt cuộc Patrick còn không phải thật sự dũng sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc tối bắt đầu trước. Toàn bộ Slytherin bàn dài đều ở nhiệt nghị Patrick, không ít người đều tới dò hỏi Patrick dùng cái gì thủ đoạn thông qua tuổi hạn chế, Patrick cũng không có giữ lại, đem kia mấy cái yêu cầu cao độ lẫn lộn ma chú nói cho bọn họ, loại này nghe đều không có nghe nói qua ma chú trực tiếp đem những người này khuyên lui. T, tiện hay, tìm ngay, ang chính T, tiện, Việt Nam, ngọn lửa ly bị dịch vào lễ đường, tất cả mọi người ở ngẩng cổ chờ đợi, đứng ngồi không yên. Hận không thể ngọn lửa ly lập tức có thể công bố dũng sĩ danh sách, ngay cả mỹ vị đồ ăn đều không thể hấp dẫn bọn họ lực chú ý, rốt cuộc, đồ ăn từ trên bàn biến mất. Cái này liền Patrick đều không tránh được bắt đầu khẩn trương, nếu dựa theo thực lực tới lựa chọn dũng sĩ nói, Patrick tin tưởng vững chắc đang ngồi học sinh không có ai có thể đủ đánh quá hắn, nhưng nếu ngọn lửa ly như là phân viện mũ như vậy có trí tuệ đã có thể nói không chừng lạc. Dumbledore đứng lên, lễ đường nháy mắt an tĩnh tĩnh. Ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người hắn. Hiện tại, là thời điểm từ ngọn lửa ly lựa chọn ra dự thi dũng sĩ. Dumbledore cười tủm tỉm mà nói. Có lẽ không đến một phút, vị này công chính mình chọn ra là có thể công bố kết quả. Kết quả công bố sau, thỉnh các dũng sĩ đến nhân viên trường học cái bàn phòng bên cạnh, ở nơi đó đem có đối thi đấu bước đầu chỉ đạo. Cơ hồ là vừa dứt lời, ngọn lửa ly nguyên bản ô lam sắc ngọn lửa đột nhiên trở nên đỏ bừng, phảng phất rốt cuộc tích tụ đủ lực lượng giống nhau, một đạo ngọn lửa phun trào mà ra, tùy theo cùng nhau ra tới còn có một chương có điểm tiêu hồ tờ giấy. Zoomstrang dũng sĩ, uy khắc nhiều crumb, Dumbledore lớn tiếng tuyên bố, vỗ tay cùng tiếng hoan hô nháy mắt thổi quét toàn bộ lễ đường. Ha ha, ta liền biết Zoomstrang dũng sĩ khẳng định là uy khắc nhiều. Adolf cao hứng vỗ vỗ bạn tốt bả vai. Mau đi đi, uy khắc nhiều crumb đứng lên, theo nhân viên trường học cái bàn đi phía trước đi, vào cái kia thuộc về dũng sĩ phòng. Ngọn lửa ly lại một lần bắt đầu xúc lực, mọi người ở ngắn ngủi hoan hô sau lại một lần nhìn về phía cái này cái ly. Lại một chương tờ giấy phun ra, Patrick tâm nặng nề mà nhảy vài cái. Bầu ba tần dũng sĩ, Dumbledore nói, là phù dung Delacour, Patrick máy móc mà đi theo vỗ tay, hắn càng ngày càng khẩn trương, thậm chí có thể rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập. Rốt cuộc, ngọn lửa ly lại một lần biến hồng, hỏa tinh bắn tóe, ngọn lửa cao cao mà nhảy nhập không trung. Dumbledore từ ngọn lửa tiêm thượng bắt được đệ tam chương tấm da dê. Hogwarts dũng sĩ, Dumbledore dừng một chút, là Patrick Crabbe, Patrick tâm rốt cuộc buông xuống. Cái gì, đây là gian lận, không ít vừa rồi không có nhìn đến Patrick báo danh người sôi nổi nghị luận lên, thậm chí phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Dumbledore không thể không hô to, an tĩnh, lễ đường dần dần an tĩnh lại. Dumbledore nói, ta tưởng, vừa rồi rất nhiều người đều thấy được. Crabbe tiên sinh ưu tú mà vận dụng mấy cái cao cấp lẫn lộn thuật che chắn ta tuổi dưới tuyến, đây là hắn dựa thực lực đổi lấy cơ hội, đương nhiên, càng quan trọng là ngọn lửa ly tán thành thực lực của hắn. Patrick ở Slytherin bàn dài tiếng hoan hô chung đứng lên, hắn ôm ôm Draco, ở Adolf bọn họ chúc mừng thanh đi hướng nhân viên trường học tịch bên cạnh phòng. Patrick đẩy cửa đi vào, Crumb cùng Delacour đang ngồi ở hỏa biên. Người như thế nào vào được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kho kéo đeo cao mày dò hỏi. Crabbe, ngươi thông qua tuyển chọn. Crumb còn lại là hơi hơi có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ta là Hogwarts dũng sĩ. Patrick biểu tình thoải mái mà nói. Chúc mừng ngươi. Crumb biểu tình đông cứng, nhưng đã biết vị này cầu tinh trời sinh âm trầm mặt Patrick không có để ý. Phong cách âm hiệu quả khá tốt. Patrick cùng mặt khác hai vị dũng sĩ đứng ở lò sưởi trong tường bên, lại một chút nghe không được lễ đường bên kia truyền đến thanh âm. Bầu ba tần dũng sĩ phù dung Delacour hiển nhiên tính tình không phải như vậy hảo, đang đợi một hồi không có người tiến vào sau nàng nhịn không được dùng tiếng Pháp thấp giọng oán giận. Thật là quá chậm, cọ tới cọ lui khi nào mới có thể kết thúc. Patrick cùng Crumb nhất trí làm bộ nghe không hiểu. Lại đợi trong chốc lát, phòng môn mới bị mở ra, một cái không tưởng được người đi đến. Potter, Patrick kinh ngạc mà nhìn cứ cái này biểu tình chỗ chống người. Như thế nào lạc, Delacour không kiên nhẫn hỏi. Bọn họ muốn chúng ta đáp lễ đường đi sao? Potter ấp úng nửa ngày nói không nên lời nói. Patrick đột nhiên ý thức được giả mút đi chỉ sợ không phải hắn tưởng như vậy dùng lẫn lộn ma pháp làm Potter trở thành Hogwarts dũng sĩ, mà là dùng lẫn lộn ma pháp làm Potter trở thành cái thứ tư trường học dũng sĩ. Ngươi cũng là dũng sĩ? Patrick hỏi, còn không đợi Potter trả lời. Lư nhiều ba cách mạn đi vào phòng, bắt lấy Potter cánh tay, lôi kéo hắn đi phía trước đi. Quá ly kỳ. Ba cách mạn nhắc mãi, tuyệt đối là quá ly kỳ. Nhị vị tiên sinh cùng vị này nữ sĩ, xin cho phép ta giới thiệu một chút, đây là tam cường tranh bá tái vị thứ tư dũng sĩ. Crumb lưỡng đạo mày rậm hơi hơi nhăn lại, phù dung Delacour không kiên nhẫn mà hất hất tóc, ngay cả Patrick cũng cau mày nhìn Potter. Liền ở Delacour biểu đạt nàng đối với dư thừa một cái dũng sĩ bất mãn khi, môn lại một lần mở ra, những người khác đi đến. Maxim phu nhân. Phù dung Delacour nhìn thấy Maxim phu nhân tiến vào, một bên đi nhanh chiều nàng đi đến, một bên kháng nghị nói. Hogwarts dũng sĩ tuổi không đủ còn chưa tính, nhưng cái này dư thừa cư nhiên cũng coi như dũng sĩ sao. Patrick nhìn đến Potter mặt lập tức đen, này rốt cuộc là có ý tứ gì, Dumbledore. Maxim phu nhân bất mãn mà nói, ta cũng muốn biết điểm này, Dumbledore. Kakarot trên mặt mang theo lạnh như băng mỉm cười. Hogwarts có hai vị dũng sĩ. Ta không nhớ rõ có người đã nói với ta, nói chủ sự trường học có thể có hai vị dũng sĩ, chẳng lẽ những cái đó chương trình ta xem đến còn chưa đủ cẩn thận. Chuyện này chỉ có thể quái Potter, Kakarot, rốt cuộc kia tờ giấy thượng chỉ có Potter tên, hiển nhiên hắn dùng cái gì thủ đoạn lén lút mà muốn trở thành dũng sĩ. Snape giáo thụ nhẹ giọng mà nói, hắn trong ánh mắt lóe địch ý. Không cần trách cứ Dumbledore, đều do Potter khăng khăng muốn trái với chương trình, hắn từ giáo về sau. liền không ngừng trái với nội quy trường học. Snape giáo thụ nói hiển nhiên làm Harry Potter gặp đả kích to lớn, hắn đáng thương vô cùng mà nhìn Dumbledore, tựa hồ ở kỳ vọng Dumbledore không cần hoài nghi chính mình. Duy nhất biết sở hữu chân tướng Patrick lặng lặng mà nhìn này hết thảy, hắn không có khả năng ở ngay lúc này ra mặt giúp Harry Potter làm sáng tỏ, nhưng có lẽ hắn lúc sau đến cùng Potter nói chuyện. Dumbledore giáo thụ cúi đầu, cặp kia tựa hồ có thể xuyên thủng nhân tâm đôi mắt lặng lặng nhìn Potter. Ngươi có hay không đem tên của ngươi quăng vào ngọn lửa ly, Harry? Dumbledore bình tâm tĩnh khí hỏi. Không có, Harry Potter lập tức trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có hay không thỉnh tuổi lớn một chút nhi đồng học giúp ngươi đem tên quăng vào ngọn lửa ly? Dumbledore tiếp tục hỏi. Đương nhiên không có, nóng lòng chứng minh chính mình Potter lớn tiếng trả lời. Hiển nhiên gần là bước qua tuổi giới tuyến cũng không sẽ xuất hiện cái thứ tư dũng sĩ, Dumbledore. Kakarot dùng hắn âm nị thanh âm nói. Crab tiên sinh liền thông qua tuổi giới tuyến, tuy rằng không công bằng, chúng ta bổn có thể có càng nhiều người báo danh, nhưng hắn tốt xấu là quang minh chính đại trở thành Hogwarts dũng sĩ. Mà vị này Potter tiên sinh, hắn rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn thành cái thứ tư dũng sĩ? Này có thể là hãm hại. Ta tin tưởng Potter không có tìm những người khác đem tên quăng vào đi. Ta cho rằng những người khác cũng nên tin tưởng điểm này. Mạch cách giáo thụ chỉ sợ là mọi người nhất tin tưởng Potter người. Hắn ngay cả tuổi tác giới tuyến đều mãi bất quá đi, càng đừng nói dùng cái gì cao cấp phức tạp ma pháp đem chính mình biến thành cái thứ tư trường học người dự thi. Crow tiên sinh cùng ba cách mạn tiên sinh, Kakarot dùng hắn láo cá dính nhấp thanh âm nói. Làm công chính trọng tài, các ngươi khẳng định cũng cho rằng chuyện này là cực không thích hợp, phải không? Potter khẩn trương hề hề mà nhìn đứng ở một bên vẫn luôn không có ra tiếng hai người, Patrick cũng nhìn về phía bên kia, nếu có thể, Patrick hy vọng Potter có thể bị hủy bỏ dự thi tư cách. Chúng ta cần thiết tuân thủ chương trình minh xác quy định, phàm là tên từ ngọn lửa trong ly phun ra tới người, đều cần thiết tham gia tam cường tranh bá tái cạnh tranh. Barty Crouch đứng ở bóng ma chung, thanh âm cứng đờ phảng phất giống cái rối gỗ giật dây giống nhau. Hắc, Barty đem chương trình bối đến thuộc lòng. Ba cách mạn trên mặt tràn ra tươi cười, tựa như sự tình đã giải quyết viên mãn giống nhau. Không, ta sẽ không đồng ý kết quả này. Chúng ta muốn một lần nữa tuyển cử. Kakarot phẫn nộ mà nói. Kia nói cái gọi là tuổi giới tuyến làm chúng ta giảm bớt đại bộ phận học sinh tham dự báo danh, càng đừng nói còn nhiều ra một cái dũng sĩ, này không công bằng. Ngay cả Maxim phu nhân cũng gật đầu. Thật đáng tiếc, ngọn lửa ly vừa mới đã dập tắt. Chỉ có lần sau tranh bá tái mới có thể lại lần nữa bốc cháy lên. Ba cách mạn nói, này thật là buồn cười. Kakarot giận dữ hét, tiếp theo giới tranh bá tái Wormstrang tuyệt đối sẽ không lại tham gia. Đã xảy ra như thế không công bằng sự tình cư nhiên không tu chỉnh. Ta quả thực, nếu ai nhất có tư cách oán giận, kia tuyệt đối không phải ngươi. Môn đột nhiên bị người đẩy ra, mút đi đến gào thét lớn đánh gãy Kakarot nói. Chỉ có Potter mới có tư cách. Buồn cười chính là ta không có hắn nói ra một câu oán giận. Hắn vì cái gì muốn oán giận? Phù Dung Delacour nhịn không được phản kích nói. Hắn có cơ hội tham gia thi đấu, có phải hay không? Nhiều ít cái cuối tuần tới nay, chúng ta đều lòng tràn đầy hy vọng chính mình bị lựa chọn. Cho chúng ta trường học làm vẻ vang, còn có 1000 thêm long tiền thưởng. Cơ hội này là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Có lẽ có người hy vọng Potter vì thế toi mạng. Moody rít gào nói. Patrick đứng ở Snape giáo thụ bên cạnh, nhìn vị này thân thủ đem Potter tên quăng vào ngọn lửa ly người lúc này lại ở giúp Potter biện giải, cảm thấy buồn cười đồng thời nội tâm lại nhắc tới cảnh giác. Giả Moody ngụy trang đến thật sự là thật tốt quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn ngay nói thật, nếu lúc trước Moody không đem Patrick biến thành một con bạch chồn sóc, Patrick có lẽ chỉ biết hoài nghi hắn mấy ngày liền rời đi mục tiêu, mà không phải thâm nhập đi điều tra. Rốt cuộc mặc kệ thấy thế nào. Hắn cùng thật Moody liền không có gì hai dạng, cho dù là Dumbledore đều không có đem hắn phân biệt ra tới. Hiện trường trầm mặc vài giây, sau đó bạo phát tân một vòng tranh chấp. Tác giả có lời muốn nói, ta sai, ta thẳng thắn, ta muốn bớt việc dùng một lần tồn 40-50 chương tồn cảo ở tồn cảo dương, dẫn tới vẫn luôn không có đối rất nhiều tiểu khả ái nhóm tỏ vẻ quá cảm tạ, ta về sau sẽ không, cách chương.